Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 827, chương 11, hồi cung. Xuất đao, chém người, thu đao, hành văn liền mạch lưu loát, mang theo bén nhọn chảm kích, đem mọi người chém ngã sau đó. Chảm kích uy lực không giảm phóng lên cao, phá vào vân tiêu bên trong, biến mất, chỉ là bầu trời tựa như đều biến thành một cái khác dáng dấp. Một màn này, để Phỉ Thúy công chúa xem ngây người. Nàng há hốc miệng, biến thè nhô hình, thiên, thiên thiên không đều. Đây, đây là làm sao làm được? Không dám tưởng tượng, Phỉ Thúy công chúa lại nhìn về phía Shiva thời điểm. Cả cái ánh mắt cũng thay đổi. Ngươi thật là một danh kỵ sĩ. Kỵ sĩ, Shiva ngẩn người. Nhìn một chút bên hông mình quỷ triệt, chính mình chắc là kiếm sĩ, hơn nữa còn là kiếm thánh. Bất quá dường như Fairy Tail không có kiếm sĩ thuyết pháp này. Cứng rắn muốn nói, ta đích xác là một gã kỵ sĩ. Nghe vậy, Phỉ Thúy công chúa quỷ dị nhìn Shiva giống nhau, chớp chớp con mắt, nghĩ thầm, ngoại trừ thanh kiếm kia, nàng thật đúng là xem không phải xuất thiên. Trời bẩn, Diệp là một cái kỵ sĩ, mà càng giống như là một cái địa bĩ lưu manh. Thế nhưng cái này địa bĩ lưu manh cường đại đến đáng sợ. Liền bọn họ vương cung ngạ lang kỵ sĩ đoàn chỗ hình nhân đều bị Shiva ung dung giết chết. Quả thực lợi hại, công chúa đại nhân, nói vậy mới vừa chàng diện ngươi cũng thấy đấy. Cũng không phải ta uy hiếp. Nếu như ngươi muốn đùa giỡn cái gì tiểu thông minh nói, tốt nhất suy tính một chút hậu quả. Ta muốn chỉ là ma pháp học tập tài nguyên không hơn. Phỉ Thúy công chúa nhãn thần nhìn Shiva vô cùng quỷ dị. Sau một lát, nàng mới mở miệng, làm kỵ sĩ, ngươi đã là ta đã thấy lợi hại nhất. Liền ma đạo sĩ đều không phải ngươi đối thủ. Ngươi thật giống như không phải ma đạo sĩ. Mặc dù rất giống có rất khổng lồ ma lực, ngươi lại từ chưa từng dùng qua ma pháp. Liền làm kỵ sĩ không được chứ, tại sao muốn bỏ qua sở trường đi học tập ma pháp? Nghe vậy, Shiva sửng sốt một chút. Cố sự hắn là không ngờ tới làm bị bắt nhất phương. Phỉ Thúy công chúa lại đột nhiên như thế cùng Shiva nói a. Thật ra khiến Shiva đối với cái này công chúa vài phần kính trọng. Người không giống với, truy cầu cũng không giống nhau. Đi tới cái gì địa phương nên thích ứng trong mọi tình cảnh không phải sao? Nơi này là ma pháp thế giới. Sinh ra ở như vậy cũng không học tập ma pháp không cho là đi một chuyến vô ích sao? Là, vâng, đúng, vậy sao? Phỉ Thúy công chúa cũng nhìn thấu Shiva đang nói bậy. Khóe miệng chợt co quắp một cái. Tuy nói nàng thống hận Shiva, đem nàng thấy hết, còn đem nàng bắt. Thế nhưng nàng lại không thể không bội phục hắn. Như vậy tuổi trẻ, làm kỵ sĩ lại không người có thể đụng, hiện tại càng là muốn học tập ma pháp. Như vậy, công chúa đại nhân, đi thôi. Trở về vương cung làm tốt chính mình sự tình thì tốt rồi. Phỉ Thúy công chúa lắc lắc răng ngà. Ta biết, theo bản năng, nàng che kín trên người mình khăn tắm cùng áo choàng, nhìn qua vô cùng chật vật. Một đôi chân nhỏ tức thì bị mài hỏng. Giữ lại tiên huyết, làm cho lòng người đau nhức. Shiva thấy vậy, không chút nghĩ ngợi bắt lại Phỉ Thúy công chúa, sau đó đưa nàng vác tại sau lưng của mình. Phỉ Thúy công chúa sợ hãi. Ngươi muốn làm gì? Mau buông ta xuống, đừng nhúc nhích, ta sợ ngươi đi không quay về. Thật là, công chúa đều là như thế yếu ớt sao? Ngươi thả ta xuống, không nên đụng ta. Cảm giác mình bắp đùi của mình bị Shiva bắt lại. Phỉ Thúy công chúa khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng không ngớt. Không ngừng nện Shiva sau lưng. Nếu như vậy, vậy coi như, chính ngươi đi thôi. Ta cũng không có thời gian tới hầu hạ công chúa của ngươi bệnh. Sau khi nói xong, Shiva liền thực sự đem nàng ném xuống rồi. Không thân chẳng quen, chỉ là quan hệ lợi hại. Shiva không cần thiết như vậy. Ngược lại nàng tiến nhập vương cung đều chỉ là vì học tập ma pháp mà thôi. Bị Shiva để xuống, Phỉ Thúy công chúa lúc này mới thả lỏng một hơi. Hai người tiếp tục chạy đi. Đi không sai biệt lắm nửa giờ sau, Phỉ Thúy biểu tình của công chúa trở nên vặn vẹo. Chân của nàng sớm đã bị bụi cỏ cắt vỡ. Bởi vì không có giày. Cộng thêm nàng bản thân liền tế bị nộn nhục. Hiện tại căn bản không đi được đường. Công chúa đại nhân. Ở tiếp tục như thế. Trở lại vương cung có thể phải buổi tối nha. Phỉ Thúy công chúa cắn cắn chính mình môi dưới. Có chút nói không nên lời. Ta không đi được. Chúng ta đây dừng lại bên trong. Chúng ta ngày mai tiếp tục đi thôi. Nói, Siva liền chuẩn bị dừng lại. Phỉ Thúy công chúa vừa nghe, nhất thời sửng sốt một chút. Lại ở bên ngoài qua một đêm, nàng cảm giác chính hắn sẽ chết ở chỗ này. Đừng, ngươi chính là cõng ta à. Suy, sớm như vậy không phải tốt sao? Nếu không, mới đến. Siva trắng Phỉ Thúy công chúa liếc mắt, trực tiếp đưa nàng vác tại phía sau. Phỉ Thúy công chúa gương mặt xấu hổ, bị Siva bối ở sau lưng, lấy tay chống đỡ phía sau lưng của hắn. Nỗ lực không phải dựa vào ở trên người hắn. Hai người bình tĩnh đi tới. Chu vi an tĩnh đến đáng sợ. Phỉ Thúy công chúa dường như không nhịn nổi, phá vỡ bình tĩnh, mở miệng nói. Ngươi! Tiến nhập vương cung thật chỉ là học tập ma pháp không có có ý đồ khác. Ngươi cho là thế nào? Mặc kệ có hay không có ý đồ khác. Hiện tại cũng không có đường quay về có thể đi. Ngày hôm qua ta không phải đã nói với ngươi sao? Cái này đều là ngươi tự chọn. Chẳng trách người khác. Nghe vậy, Phỉ Thúy công chúa trầm mặc. Không biết nên trả lời như thế nào. Nàng phía trước liền là nghĩ đến trở về vương cung sau đó. Đã bảo người đem Siva bắt lại. Nhưng khi nhìn đến thực lực của hắn sau đó, đặc biệt làm kỵ sĩ sau đó, nàng liền buông tha cái ý nghĩ này. Không thể có thể đánh được. Thực lực sai biệt quá khác xa. Hơn nữa, hắn luôn cảm giác Siva cái này không đơn giản. Đúng rồi, ta còn không biết tên của ngươi. Làm sao? Muốn phải nhớ kỹ cựu nhân của ta tên. Sau này trở lại báo thù. Nghe vậy, Phỉ Thúy công chúa tức giận đến không được, hung hăng nện cho Siva đầu một cái. Chớ đem tất cả mọi người nghĩ đến giống như ngươi. Rất xin lỗi, ta liền đúng như vậy. Mặc kệ cái gì ân oán, có cựu oán tất báo, có ân cũng tất báo. Trời cao đúng là công bình. Rất xin lỗi, ta không phải tín thiên. Không tin, không phải dựa vào trời, không phải dựa vào đất. Con dựa vào chính mình. Vương đô, đến rồi. Cho tới một dạng, Siva bỗng nhiên mở miệng. Phỉ Thúy công chúa ngẩng đầu lên, vừa lúc ở vương đô trước mặt. Hơn nữa, tên của ta gọi Uchiha Siva. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.